Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 342, Giao Phong. Canh 2, Tiêu Bạch Hạc lộ ra cười khổ. Ngươi đoán ra đến rồi. Sở Ly cười nói, không nghĩ tới tứ công tử có như thế khó lường kiếm pháp. Vẫn là đánh không lại thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Bạch Hạc lắc đầu. Sở Ly nói, nếu là một thiên ngoại thiên, tứ công tử là điều chắc chắn. Ba cái mà, tứ công tử đây là cái gì kiếm pháp? Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Tiêu Bạch Hạc thở dài. Đáng tiếc ta không luyện đến ra. Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Sở Ly cảm khái nói. Kiếm như tên. Tiêu Thi hừ nói. Lão tứ, ngươi phạm cái gì hồ đồ? Có bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi còn muốn đi trêu chọc. Nhị tỷ, không giết mấy người. Ta thực sự không có cách nào xả cơn giận này. Tiêu Bạch Hạc khẽ cắn răng. Hừ nói, nếu không là giết không xong An Vương, ta đã sớm động thủ. Ngươi điên rồi. Tiêu Thi tức giận, giết mấy người quản cái gì dùng. Ngươi nếu như có mệnh hệ gì, đại ca theo chúng ta làm sao bây giờ? Sau trăm tuổi làm sao cùng nương giao cho? Tiêu Bạch Hạc bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiêu Thi nói, không cho phép lại cùng An Vương phủ nhân phân cao thấp. Không phải vậy, ta tự mình đánh gãy ngươi chân. Tiêu Bạch Hạc than thở, ta không phải khí không thuận mà. Nhị tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận. An Vương cái tên này rất nham hiểm. Ta đương nhiên biết. Tiêu Thi lườm hắn một cái hừ nói, ngươi thiếu để sao điểm tâm là được. Nhanh đi về. Tiêu Bạch Hạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười lắc đầu. Một nguồn sức mạnh vô hình tiến vào thân thể hắn, chữa trị ngũ tạng lục phủ, như ngâm ở ôn tuyền bên trong. Mạnh chấp trưởng lực vẫn ở thân thể hắn dây dưa không ngớt, làm sao cũng loại bỏ không được. Dù sao cũng là thiên ngoại thiên cao thủ, nội lực tinh khiết cực kỳ, không phải hắn có thể loại bỏ. Nhưng tại này cỗ ấm áp sức mạnh dưới, mạnh chấp trưởng lực rất nhanh tiêu tan. Thật giống bạch tuyết gặp gỡ ánh mặt trời. Sở tổng quan, đa tạ. Tiêu Bạch Hạc ôm một cái quyền. Sở Ly mỉm cười. Tứ công tử cẩn thận. An Vương phủ nhân không sẽ bỏ qua. Đi ra ngoài nhất định phải theo thiên ngoại thiên cao thủ. Hừm, ta rõ ràng. Tiêu Bạch Hạc gật đầu. Hắn đây là lần đầu cùng thiên ngoại thiên cao thủ đối đầu. Biết rồi lợi hại. Đúng là chính mình không kịp. Chuyên tâm tu luyện một trận mới có hy vọng. Có điều đáng tiếc thiên ngoại thiên cảnh giới gian nan. Không phải muốn đột phá liền có thể đột phá. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly tuổi so với mình còn khinh, nhưng đột phá đến thiên ngoại thiên, thật không biết là đạt được kỳ ngộ gì. Được rồi, đi nhanh lên. Tiêu Thi nói, trên đường cẩn thận một chút nhi, đừng bị người ta cho thu thập. Nhị tỷ, ta nhưng là người từng trải. Tiêu Bạch Hạc cười nói. Tiêu Thi hừ nói, tài chính là các ngươi những này người từng trải. Không cho phép bất cẩn. Vâng, vậy ta trước hết đi rồi. Tiêu Bạch Hạc ôm một cái quyền. Bóng đen lóe lên, đã biến mất ở trong rừng cây. Tiêu Thi lắc lắc đầu nói, người này, thật không khiến người ta bớt lo. Sở Ly nói, tứ công tử võ học cao thâm, tương lai khẳng định có thành tựu. Chúng ta đi thôi. Ai, vừa nghĩ tới muốn bái đường, thật hận không thể chính mình chết rồi. Tiêu Thi rên một tiếng. Sở Ly không lên tiếng. Hắn cũng cảm giác khó chịu. Vạn nhất chính mình các loại mưu tính không thấy hiệu quả, nhưng giết không chết An Vương. Tiêu Thi nhưng là thật sự tiến vào hố lửa. Chỉ có thể giả chết thoát thân, hoặc là trực tiếp trói lại nàng, biến mất không còn tăm tích, trở thành huyền án. Xem Sở Ly sắc mặt, Tiêu Thi cười nói, ngươi cũng đừng sầm mặt lại. Linh Hạc không được, đổi khác một phong thử xem. Khác một phong? Sở Ly nhíu mày lắc đầu. Ta toán kiến thức linh thú lợi hại, vạn nhất đi khác một phong, chọc khác một linh thú, nó truy sát ra thập vạn đại sơn làm sao bây giờ? Vẫn là quên đi. Sở Ly xem qua Linh Hạc sau khi, mới phát hiện linh thú so với thư trên ghi chép càng mạnh hơn càng khiến người ta tuyệt vọng. Linh Hạc cũng còn tốt, nếu như đụng với càng hung ác linh thú, không phải muốn giết mình không thể. Cho dù truy sát ra thập vạn đại sơn, một khi ra thập vạn đại sơn, đại khai sát giới, chính mình cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giết người. Cái kia thật sự nghiệp chướng nặng nề, thật muốn đi khác một phong, vậy cũng muốn chờ mình đại viên trí kính càng mạnh hơn, có thể nhìn ra càng xa hơn, hoặc là Khô Vinh kinh tiến thêm một bước, mới có một đường nắm. An Vương đoàn người rất nhanh nhìn thấy sừng sững Bao La Thần Đô, cũng nhìn thấy Thần Đô Thành ở ngoài bốn người. Tiêu Thi một bộ bạch sam che mặt, bên người theo Dương Nhứ cùng Tuyết Lăng, phía sau đứng Sở Ly. Cho dù người đến người đi ngoài cửa thành, bốn người bọn họ nhưng rất dễ thấy. Nhìn thấy An Vương, bọn họ rời bước lại đây. Tiêu Thi tiến vào cỗ kiệu, hai nữ đứng ở bên kiệu, Sở Ly thì lại đi tới An Vương phụ cận, ôm một cái quyền, xin chào Vương gia, các ngươi đi được cũng nhanh. An Vương bình tĩnh nói rằng, nhìn thấy cái kia thích khách. Cái gì thích khách? Sở Ly trang vẻ kinh ngạc. An Vương cười nhạt, Lục Ngọc Dung cùng ngươi liên thủ chứ? Sở Ly nói, nhân giật hai nhà công phủ là huyết hải thâm cừu, lẫn nhau chết rồi nhiều người như vậy, Vương gia cảm thấy khả năng sao? An Vương lạnh nhạt nói, cõi đời này sẽ không có không thể sự, đặc biệt hai người các ngươi người thông minh tiến đến đồng thời, không thể cũng biến thành khả năng. Sở Ly nghiêm nghị nói rằng, Vương gia đánh giá cao tại hạ, ta không có bản lãnh cao như vậy, hóa giải không được hai phủ cừu hận. Lục Ngọc Dung, An Vương cười nhạt, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng bắt. Sở Ly nói, vậy thì chúc An Vương mã đến công thành. An Vương liếc chéo hắn một chút, vung vung tay, ra hiệu có thể cút sang một bên. Sở Ly biết điều đi tới cạnh kiệu, nghi trượng bãi lên, nhạc khúc tấu lên, rước lấy mọi người chú ý. Bọn họ lúc này mới nhớ lại, An Vương điện hạ đi nghênh đón Giật Quốc công phủ nhị tiểu thư, đại quý đệ nhất mỹ nữ, đây là đã về rồi. Mọi người rất nhanh dâng lên đến, nếu không có Thần Đô Thành Thần Quang Quân đến đây duy trì, nhiệt tình đám người sẽ xông tới lật tung cỗ kiệu. Nhìn đại quý đệ nhất mỹ nhân phong thái, Sở Ly cùng Tiết Lăng Dương Nhứ bạn ở cạnh kiệu, theo đại đội nhân mã tiến vào Thần Đô, đến An Vương trước phủ, đón lấy là một phen náo nhiệt, lạy trời đất, vào động phòng, so với bình dân bách tính ra đại hôn càng long trọng, càng rườm rà, từ buổi trưa dằn vặt đến buổi tối, sau đó mở ra yến hội. Sở Ly thân là người nhà mẹ đẻ, nhất phẩm thị vệ, thân phận đầy đủ ngồi vào trên mấy trác. Này một bàn có 5 người, ngoại trừ Sở Ly, còn lại 4 người hắn đều không nhận ra. Ngồi ở vĩ tòa chính là cái thanh niên gầy ốm, cùng Sở Ly không chênh lệch nhiều, cười híp mắt, lộ ra mấy phần xấu kính, xem ra như cái tiểu hỗn hỗn. Sở Ly nhưng sẽ không coi khinh hắn, có thể ngồi vào này một bàn không có một người địa vị thấp kém. Thanh niên này đứng lên đến, ôm một cái quyền, cười ha ha nói, Sở Tổng Quan, đến, tha cho ta giới thiệu một chút, tại hạ Lý Quý, cái này mà, Thiểm Vi là Vương Phủ bên trong Phó Tổng Quan, vị này chính là chúng ta Vương Phi Đại Ca Tiết Thiết Tiết Tướng Quân, vị này chính là Tống Vương Phi Huynh Trưởng Tống Mộng Lân Tống Thị Đọc, vị này thì lại chúng ta Vương Phủ Nội Phủ Tổng Quản Tống Cân Nhắc Tống Tổng Quan. Sở Ly nhíu nhíu, mày, ôm quyền mỉm cười, Sở Ly gặp Tiết Tướng Quân, Tống Thị Đọc, chúng ta sau đó chính là người một nhà. Như Sở Mỗ có gì chỗ không bình thường, chỗ đắc tội, mong rằng Tiết Tướng Quân cùng Tống Thị Đọc bao dung. Hắn ám rên một tiếng, đang ngồi mọi người, chính mình cấp bậc cao nhất, một mực những người này cố ý bắt tội, bắt nạt sinh, muốn cho mình đến cái hạ mã uy đây, càng không chủ động hành lễ, muốn chính mình trước tiên mở miệng nói chuyện. Tiết Thiết cùng Tống Mộng Lân hắn đã sớm hiểu rõ quá, thân phận có khác biệt, hắn không thể quá mức làm càn. Còn hai cái bên trong tổng quản, nhưng là không cần phải khách khí. Chính mình lập tức liền là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, không cần cho bọn họ mặt mũi. Sở tổng quản tuổi còn trẻ, có thể tấn làm nhất phẩm, chúng ta ước ao cực điểm a. Tiết Thiết cười ha ha nói. Hắn tướng mạo phổ thông, mặt dài, hẹp dài mắt, nhìn quanh trong lúc đó hàn mang rừng rậm, hiển nhiên là đầy tay máu tanh hạng người, kiên cường hung hăng. Sở Ly bưng lên cúp bạc, mỉm cười nói, Tiết tướng quân vì nước trấn thủ biên cương, lao công khổ cao, kính Tiết tướng quân một chén. Hắn dứt lời uống một hơi cạn sạch, Tiết Thiết cười ha ha, đoan chén uống một hơi cạn sạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.